Chương 806, đồ ngủ. Chương 806, đồ ngủ mà ở luyện chế xong túi trường nước đá sau đó, Trương Tường nhanh chóng hướng cùng với chính mình gian phòng phương hướng chạy nhanh đi. Chỉ bất quá, hắn cũng là không có chú ý tới đúng. Tại hắn ly khai thời điểm, kia phiến cửa gỗ đúng nửa khép lại. Mà hiện tại kia cánh cửa, cũng là triệt để đóng đi lên. Vì vậy, vội và Trương Tường không có bất kỳ do dự nào, liền mở ra cánh cửa kia cửa gỗ. Mà ở chỉ một lúc, hắn liền ngây ngẩn cả người. Bởi vì, xuất hiện tại trước mắt hắn đồ đạc, thật sự là quá ngoài hắn ý liệu ở ngoài. Lúc này ở Trương Tường kia trên một cái giường, Nữu đang có chút cố hết sức chống đỡ sổ dạ thân thể, mà ai thì là cầm một cái dùng nước nóng ngâm qua khăn mặt, đang ở thay sổ dạ lau chùi thân thể. Mà cái chính là mấu chốt địa phương. Vì bang sổ dạ trà lau kia bởi vì phát sốt, buồn bực đến nỗi ngay cả đồ ngủ đều bị mồ hôi thấm ướt thân thể, nàng y phục trên người nhưng là bị Nữu cùng ái hai người liên thủ cởi ra. Ngoại trừ cái kia phấn hồng cùng bạch sắc xen nhau quần chim ở ngoài, còn lại toàn bộ y phục đều là bị hai người bọn họ cho nhổ xuống. Hài hòa mà đang ở Trương Tường mở to mắt nhìn bên trong căn phòng chẳng cảnh, mà Nữu cũng là bị trợ xông vào Trương Tường khiến cho có chút bối rối thời điểm, ai cũng là sắc mặt lạnh lẽo. Đi ra ngoài cho ta, ai dùng nàng kia mang theo một tia nữ vương khí chất thanh âm lạnh như băng, hướng về phía Trương Tường nói rằng. Mà ở ai quát lớn phía dưới, Trương Tường cũng là cấp bách vội có chút luống cuống tay chân khép cửa phòng lại. Xin lỗi, ta không biết các ngươi tự cấp sổ dạ thay quần áo. Trương Tường nuốt nước miếng một cái, vội vàng đem đầu mình bên trong tiểu diễm bỏ rơi ra náo hải, hướng về bên trong phòng hai người giải thích. Mà trong phòng, cũng là chậm chạp không có truyền đến thanh âm. Điều này làm cho Trương Tường có chút lo lắng đề phòng. Mà ở một lát sau đó, cửa phòng chỉ có rốt cuộc một lần nữa được mở ra, đi ra ôm sổ dạ đổi lại đồ ngủ. Đương nhiên, còn có kia nhất kiện màu hồng nịt ngực kia mà. Bất quá, bởi vì xảy ra mới vừa sự tình, Nữu cũng là đem kia nhất kiện màu hồng nịt ngực, dùng đồ ngủ bao bọc ở bên trong. Trương Tường cũng là nhìn kia lưỡng bộ đồ ngủ, còn ngu trong lúc đó, kia hơi nhô ra một ít vết tích. Chỉ có nhìn ra được. Kaka, ngươi làm sao như vậy không phải cẩn thận, không go cứ á liền xông vào. Nữu đỏ mặt, có chút oán trách địa đối với Trương Tường nói rằng. Trong chốc lát sốt ruột, ta còn tưởng rằng ngươi ở trên lầu bang sổ dạ tìm y hề phục đây, không nghĩ tới ngươi rơi xuống, còn cùng ai cùng một chỗ bang sổ dạ đổi giặt quần áo hơn nữa, ta cũng là đi quen, căn này đúng phòng của ta kia mà, liền quên gõ cửa. Trương Tường cười khổ một tiếng, hướng về phía Nữu giải thích. Thật là, ca ca, về sau muốn cẩn thận một chút ta, nếu như là mới vừa sự tình bị tỷ tỷ biết nói, tỷ tỷ lại muốn bởi vì xấu hổ tránh ngươi một trận. Nữu có chút oán trách mà đối với Trương Tường nói một tiếng sau đó, liền ôm sổ dạ đầu ngủ dự định bắt được lầu hai bên ngoài phòng tắm mặt giặt quần áo trong rổ. Mà vào lúc này, Trương Tường chỉ có rốt cục đi vào. Đương nhiên, lúc này đây động tác của hắn đúng thận trọng, rất sợ lại thấy cái gì thứ không nên thấy. Mà để hắn thở phào một cái chính là, sổ dạ đã là đổi lại một bộ khác đồ ngủ, đang ở nằm ở trong chăn giấc ngủ. Đem ra. Ai đưa ra tay trái, hướng về Trương Tường nói rằng. Cái gì? Trương Tường sửng sốt. Nhưng lập tức, hắn liền nhớ tới trong tay mình túi trường nước đá, vội vã đưa ra ngoài. Mà tiếp nhận Trương Tường trong tay túi trường nước đá, ai cũng không nói thêm gì, chỉ là lấy ra treo đưa túi trường nước đá gì đó. Đem túi trường nước đá treo đi tới, đem kia một cái thấm ướt lấy nước lạnh khăn mặt cho cầm xuống dưới, lại đem túi trường nước đá bỏ vào sổ dạ trên trán của. Chậm rãi, sổ dạ kia toát ra khó chịu mặt trên má, toát ra dần dần thư tỉnh lại biểu tình tới. Chỉ bất quá, sổ dạ mặt kia gò má hai bên bởi sốt cao mà hiện lên tới đỏ ửng, nhưng vẫn là dừng lại. Thế nhưng, nhìn sổ dạ chậm rãi tiến nhập trong giấc ngủ, Trương Tường cũng là thở dài một hơi. Ở sốt cao khó chịu trong, sổ dạ vẫn có thể ngủ mất, cái này đã nói lên lấy tình huống đang ở chuyển biến tốt đẹp lấy. Mà vào lúc này, ai cũng là từ mép giường nhảy xuống tới. Được rồi, cái này bên trong tình huống liền giao cho ngươi. Ta đã đúng uy sổ dạ tỉ tỉ ăn đặc hiệu thuốc hạ sốt, dược hiệu cũng là đã bắt đầu phát huy. Chỉ buồn ngủ đến lời hồi chiều, sốt cao liền không sai biệt lắm sẽ biến mất. Bất quá, trong lúc này, sổ dạ tỷ tỷ tình huống còn sẽ có chút nhiều lần. Như vậy, sổ dạ tỷ tỷ liền giao cho ngươi đi chiếu cố, ta đi rửa mặt, ăn cơm và đi học ai từng điểm một theo Trương Tường nói. Hảo, như vậy ngươi nhanh lên một chút đi rửa mặt cùng ăn cơm đi. Ngươi còn muốn nhờ xe đến Tokyo đi đây. Trễ thêm một hồi nữa Nhi lời nói, ngươi chỉ sợ cũng muốn tới trễ rồi. Trương Tường ngồi xuống mép giường một bên, đem sổ dạ trên trán bởi vì mồ hôi mà dính tóc, cho gậy đi sang một bên, vừa hướng ai nói rằng. Mà ai cũng là ở gật đầu sau đó, liền nhẹ nhàng mà kéo theo cửa phòng. Chỉ bất quá, nàng đang nhìn Trương Tường tỉ mỉ chiếu khán sổ dạ thời điểm dáng vẻ, trong mắt cũng là nổi lên một tia hâm mộ tâm tình tới. Tờ S hôm nay thành tích tốt kém A, quỷ cầu chống đỡ A.